Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương cười một tiếng, đang nói bỗng nhiên chú ý tới sự biến hóa của Thạch Cửu Thiên, liền nghi ngờ hỏi, anh họ, anh bước vào thần tông rồi hả? Ừ, advertisement, Thạch Cửu Thiên gật đầu nói. Không lên cấp không được, hội võ trăm tông phái năm nay có quá nhiều đối thủ đáng gờm, tối hôm qua anh đã đến thần tông sơ kỳ rồi. Đến thần tông chỉ trong một đêm, anh họ giỏi thật. Tô Thương khẽ cười nói. Advertisement, cũng không tính là gì, đáng lẽ anh có thể đột phá sớm hơn, chỉ là cứ nhịn mãi thôi. Thạch Cửu Thiên cười nói. Hơn nữa cảnh giới mặt ngoài không quan trọng, cuộc tỉ thí giữa các cao thủ vẫn phải xem sức chiến đấu là chính. Đã từng có người lấy cảnh giới thiên tông nghiền ép thần tông, cũng có người mới vừa vào thần tông đã có thể tiêu diệt được thần tông đỉnh phong, sức chiến đấu mới là quan trọng nhất. Thạch Cửu Thiên cười nói. Anh họ, nói như vậy có nghĩa là bây giờ anh có thể thắng được thần tông đỉnh phong sao? Tô Thương tò mò hỏi. Anh không được, Thạch Cửu Thiên lắc đầu nói. Anh còn chưa tu luyện Thái Sơn thần công nhuần nhuyễn cho lắm, nếu không có khi sẽ làm được. Thái Sơn thần công, Tô Thương nghi ngờ nói. Đó là võ công gì vậy, anh họ có thể cho em xem một chút không? Nếu như trong cuộc chiến 10 hạng đầu vào ngày mai, đối thủ của anh là mấy thiên tài như Võ Đăng Vương Giã, Phật Tử Vô Cơ, em ắt sẽ được xem Thái Sơn thần công thôi, bây giờ không được. Thạch Cửu Thiên nói tiếp, em họ, không phải anh hẹp hòi, chủ yếu là Thái Sơn thần công khá đặc biệt, chỉ có thể sử dụng một lần trong thời gian ngắn. Hơn nữa, khi một cổ võ giả tu luyện Thái Sơn thần công, số lần có thể sử dụng Thái Sơn thần công trong đời bị hạn chế, không thể vượt qua 100 lần. Thạch Cửu Thiên nghiêm túc nói. Mọi người đều biết Thái Sơn thần công không thể hơn 100, mỗi một lần sử dụng là một lần gây hại cho cơ thể, bình thường thì không sao, nhưng tích lũy 100 lần sẽ nổ tung mà chết. Cho nên em họ, anh không thể biểu diễn thần công kia cho em xem được rồi. Thạch Cửu Thiên cười nói. Em hiểu, Tô Thương nghe vậy thì gật đầu, anh đã từng nhìn thấy bí thuật tương tự ở Huyền Thiên Tiên vực rồi, gây hại cho bản thân để tìm kiếm sức mạnh ngắn ngủi. Bí thuật huyết tế của anh cũng là một trong số đó. Chỉ là bí thuật huyết tế có thể dùng dược liệu và đan dược để bù lại khí huyết. Chắc Thái Sơn thần công cũng có thể, chỉ cần tìm đúng phương pháp là có thể bổ sung lại được, nhưng có lẽ người Thái Sơn không biết. Hai, lúc này, Thạch Cửu Thiên thở dài nói. Dù sao Thái Sơn thần công cũng gây hại đến sức khỏe, hình như ông nội Thạch Hạo Hãn đã dùng 99 lần rồi. Nếu như ông ấy sử dụng Thái Sơn thần công một lần nữa thì sẽ nổ tung mà chết vào lúc thần công hết tác dụng. Thạch Cửu Thiên nhỏ giọng nói. Cho nên mấy năm nay ông nội anh mới chỉ ở trong nhà, rất ít khi xuất hiện bên ngoài. Cách chương,